Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Kiến Quốc nhàn nhạt nhìn thoáng qua xung quanh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nếu ta đem tất cả sản nghiệp của Đường ra bán ra hết đi rồi ném vào trong nước, các người nghĩ Từ gia có thể chịu được không? Mọi người có mặt đều sửng sốt, trong lòng cũng chấn động. Đường gia có thực lực bao nhiêu chứ? Nghe nói tứ đại gia tộc đều không phải là đối thủ của Đường gia. Nếu như Đường gia muốn thì có thể gây rối loạn kinh tế, náo loạn cả một vùng. Hơn nữa đem tất cả tài sản đều đưa về trong nước, Từ gia thật sự có thể cùng Đường gia đối kháng sao? Từ gia bây giờ chỉ là đang mượn nhờ thế lực của Vương Ốc Sơn mà thôi. Nhưng dù thực lực mạnh đến đâu thì cũng phải có giới hạn. Nếu một con hổ như Đường gia xuất hiện ở trong nước, vậy thì lớn mạnh như Triệu gia Vương Ốc Sơn cũng có thể thôn tính được sao? Một khi không thể thôn tính được mà Đường gia lại có suy nghĩ cùng chết thì Từ gia có thực sự cảm thấy dễ chịu nữa hay không? Các vị, sao không suy nghĩ một chút? Đường Kiến Quốc ngồi thẳng lên, thản nhiên nói. Để lúc đó Từ gia có còn là đối thủ của ta nữa không? Các người bây giờ cùng Từ gia chỉ đơn giản là uống một chút máu của Đường gia mà thôi. Nhưng nếu các người thực sự đi theo ta, thì ta sẽ cho các người gặm miếng thịt của Từ gia. Đường gia chủ, chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ chuyện này. Được, cho các người thời gian. Đường Kiến Quốc nói xong liền quay người đi ra ngoài cửa. Chu Ninh đi theo sau lưng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Mọi người nhìn hai vợ chồng này rời đi thì cả đám nhìn nhau một cái, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Mọi người nói một chút đi, chuyện này mọi người thấy thế nào? Người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi kia khẽ thở dài. Tề hội trưởng, người nói Đường gia thật sự có gan như vậy sao? Hắn sẽ đem tất cả tài sản từ nước ngoài về để quyết chiến với Từ gia sao? Tề Chu trầm mặc một chút rồi thở dài một tiếng. Từ những gì ta biết về Đường Kiến Quốc thì trên đời này không có chuyện gì mà hắn ta không làm được. Đường gia hiện tại đang trong thời kỳ khủng hoảng, Đường Kiến Quốc còn không sợ chết đi vào trong nước. Ngươi cảm thấy là hắn không có gan sao? Vậy thì chúng ta chờ xem thế nào trước. Không sai, ta cũng cảm thấy nên chờ xem thế nào đã. Những thương nhân ở Thượng Hải này có ai nguyện ý chịu chết chứ? Bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng ý tứ của Đường Kiến Quốc. Hiện tại uống máu của Đường gia thì có thể uống được bao nhiêu chứ? Nếu như để dành sức lực rồi sau này ăn thịt Từ gia thì lại là một chuyện khác. Chỉ là trong này vẫn còn một vấn đề mấu chốt, đó chính là Triệu gia Vương Ốc Sơn. Nếu như Triệu gia không bị đánh bại thì những người này cho dù có ăn được thịt của Từ gia thì sớm muộn cũng phải trả lại. Đám người nhỏ giọng trao đổi, có nhiều người cũng đưa ra ý kiến của mình. Tề Chu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài rồi quay người đi ra ngoài cửa. Chiêu này của Đường Kiến Quốc thực sự đã khiến cho nhiều người bất ngờ. Đừng nói là hắn, Tề Chu không nghĩ tới, chỉ sợ sẽ là Từ gia cũng sẽ không nghĩ. Người của Từ gia đúng là không nghĩ tới. Đường Kiến Quốc lúc này vậy mà đi vào trong nước. Từ Vĩ trắng trợn chèn ép Đường gia. Khi thu mua sản nghiệp của Đường gia, lại đột nhiên phát hiện tốc độ thôn tính Đường gia đang chậm lại một chút. Cái này khiến cho Từ Vĩ có chút bất ngờ, không khỏi nhíu mày một cái. Lúc này Điền Thanh Thanh ở ngoài cửa đi vào, vội vàng đem tài liệu trên tay đặt trên bàn, nhẹ nói. Ông chủ, Liên Hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh đã dừng tay rồi. Dừng tay rồi? Từ Vĩ sửng sốt một chút. Tại sao có thể như vậy? Tạm thời còn chưa biết được. Nhưng tôi cũng phát hiện ra rằng, hành động của người đang thu mua sản nghiệp Hàn gia cũng đang chậm lại. Nữ thư ký nói. Từ Vĩ đứng lên đi đi lại lại tại chỗ, đáy lòng có chút không yên. Hành động chậm lại à? Lúc này không phải là mọi người nên đi theo sau lưng của Từ gia như ong vỡ tổ, lao tới chiếm lấy một chút canh của Đường gia sao? Làm sao lại hành động chậm lại được chứ? Ngay lập tức đi điều tra. Từ Vĩ vung tay lên, động tác hơi có chút chần chờ. Cô, mấy ngày này đã làm việc nhiều rồi. Hay là nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện này ta sẽ giao cho người khác làm. Không có gì đâu ạ. Cứ để tôi làm cho ạ. Nếu chuyện này giao cho người khác thì tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cô thư ký cười một tiếng, dường như cũng đang tự động viên cho mình. Thật vất vả cho ngươi. Từ Vĩ thở dài nói. Đây là việc tôi nên làm. Cô ta nói có chút khom người, sau đó lui ra ngoài. Từ Vĩ nhìn cô ta rời đi, trong lòng liền dâng lên một tia nhiệt huyết. Cô gái này mang tới cho Từ Vĩ một cảm giác khó tả trong lòng. Không chỉ vì cô gái này xinh đẹp, chăm chỉ, mà vì sự dịu dàng của cô gái hết lần này đến lần khác khiến trái tim của Từ Vĩ trở nên bồn chồn. Loại dịu dàng này là điều mà Từ Vĩ chưa từng trải qua. Triệu Nhị cũng chưa từng có cái loại dịu dàng này. Khi Từ Vĩ còn đang ngây người, Cô thư ký vội vàng từ bên ngoài đi vào, sắc mặt không được tốt lắm. Ông chủ, dựa theo tin tức mới nhất thì hình như vợ chồng Đường Kiến Quốc đã trở lại trong nước. Người nói cái gì? Từ Vĩ sững sờ. Vợ chồng Đường Kiến Quốc đang ở đây sao? Đúng ạ. Hai vợ chồng này không chỉ quay về trong nước, hơn nữa còn gặp rất nhiều người. Tôi nghĩ rằng anh ta đã nói gì đó khiến cho những người kia không động thủ nữa. Đường Kiến Quốc, người thật to gan. Từ Vĩ giận dữ. Hắn không nghĩ tới Đường Kiến Quốc lại có cái lá gan này. Lúc này lại dám quay về trong nước. Điều này chỉ đơn giản là không để Từ Gia vào trong mắt. Điều này khiến trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Nhanh chóng thông báo xuống dưới lập tức đi tìm bóng dáng của vợ chồng Đường Kiến Quốc cho ta, để bọn hắn không thể rời khỏi đây được. Vâng. Cô ta quay người đi ra ngoài. Từ Vĩ cắn răng hít sâu một hơi, quay đầu lại rồi cầm điện thoại của mình, do dự hồi lâu mới gọi cho Triệu Nhị. Làm sao? Anh đã thôn tính hết sản nghiệp của Đường Gia chưa? Triệu Nghị nghe máy rồi hỏi thẳng. Vẫn chưa. Từ Vĩ lắc đầu. Vẫn chưa thì anh gọi cho tôi làm gì? Từ Vĩ, anh quả thực để tôi càng ngày càng thấy thất vọng. Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không làm được. Tôi lúc đầu đúng là mù mắt với cưới anh. Nếu như tôi cưới người khác thì với thực lực của Triệu gia lúc này đã phất lên như diều gặp gió rồi. Làm sao còn phải chịu cảnh uất ức như thế này chứ? Triệu Nghị châm chọc nói. Sắc mặt Từ Vĩ trầm xuống, hít sâu một hơi rồi khẽ nói. Vợ chồng Đường Kiến Quốc đã tới trong nước rồi. Nếu như cô còn muốn báo thù cho con trai, vậy thì thông báo cho người của Triệu gia đi, để bọn họ tranh thủ thời gian đi tìm Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc trở về nước rồi sao? Giọng nói của Triệu Nghị trở nên bén nhọn lên. Làm sao bây giờ anh mới nói? Lúc đó anh đang làm cái gì hả? Thật sự là phế vật mà. Tôi cũng chỉ mới nhận được tin tức mà thôi. Từ Vĩ đã nổi lên lửa giận trong lòng, nhưng vẫn giữ lý trí của mình. Tôi biết ngay mà, trông đợi vào anh thì chẳng được cái tích sự gì cả. Triệu Nghị nói một câu rồi trực tiếp cúp điện thoại. Từ Vĩ nghe được âm báo bận trên điện thoại liền tức giận rung cả khóe miệng của mình lên, lập tức ném điện thoại xuống bàn. Lúc này cô thư ký lại một lần nữa đi đến. Ông chủ, mấy tên thuộc hạ nói là vợ chồng Đường Kiến Quốc hình như lúc nãy vẫn đang ở Thượng Hải, chắc là bây giờ vẫn chưa rời đi. Còn ở Thượng Hải sao? Từ Vĩ dựa người vào ghế, trông như rất thiếu tinh thần để chiến đấu lại. Ông chủ, nhìn bộ dạng lúc này của Từ Vĩ, cô thư ký ngập ngừng dò hỏi. Từ Vĩ nghiêm mặt lại, lắc lắc đầu rồi nhìn cô ta. Bất ngờ hỏi một câu. Người nói xem, người cố gắng cả đời vì cái gì? Cô ta ngẩn người trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là khẽ cười nói. Chắc là để tìm kiếm mục tiêu của mình. Mục tiêu của ngươi là gì? Từ Vĩ nhịn không được hỏi lại. Mục tiêu của tôi... Cô ta trầm ngâm một chút, sau đó tươi cười một tiếng. Đó chính là ở chung với một người, thong dong ngắm trăng trước nhà. Từ Vĩ sửng sốt, nhẹ gật đầu cười cười. Người đi ra ngoài trước đi. Vâng. Cô thư ký gật đầu quay người đi ra khỏi văn phòng của Từ Vĩ. Từ Vĩ lấy hai tay che mặt lại, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Khi cô thư ký bước ra khỏi văn phòng, anh ta không khỏi nghĩ đến cảnh hai người ở chung một nhà. Tin tức vợ chồng Đường Kiến Quốc xuất hiện trong nước giống như một cơn lốc càn quét khắp giới kinh doanh vậy. Liên Hiệp hội Thương nghiệp Bắc Kinh cùng người của Thương hội Thượng Hải lần lượt cùng Đường Kiến Quốc gặp mặt, cũng lần lượt đưa ra các cân nhắc khác nhau rồi đình chỉ hành động của mình. Tuy nhiên trong số này còn có một vài người là có ý khác, không những không từ bỏ mà còn nhanh chóng triển khai hành động của mình một cách mạnh mẽ hơn. Kỳ gia Lý Sương chính là một trong số đó. Sau khi Lý Sương gặp mặt Đường Kiến Quốc, liền về nhà trao đổi với Kỳ Chính, rồi trực tiếp khởi hành chạy tới Giang Thành. Sản nghiệp của Đường gia tại Bắc Kinh, Kỳ gia bọn hắn không có khả năng đạt được lợi ích gì. Nhưng mà Giang Thành thì không giống vậy. Đầu tư tài chính Giang Thành chính là một đầu dê béo đối với Kỳ gia. Nếu như có thể đem đầu tư tài chính cầm xuống thì Kỳ gia nhất định sẽ phất lên. Kỳ gia chạy tới Giang Thành, mà lúc này Viên Chi Am cũng đang chạy về hướng Giang Thành. Dựa theo ý tứ của Đường Ân, nếu đối phương muốn xâm chiếm sản nghiệp của Đường gia, vậy thì dứt khoát bỏ rơi Giang Thành. Cùng lúc đó, Đồng Phương Yên với Đường Ân nhân lúc trời tối đã đáp máy bay xuống sân bay dưới núi Vương Ốc Sơn. Đường Ân cùng Đồng Phương Yên đều ăn mặc cực kỳ kín đáo. Cả hai đi xuống cầu thang rồi sau đó ra khỏi sân bay. Bùi Nhược đi theo sau lưng của hai người, cô cũng đem khăn lụa cuộn quanh người mình. Sau khi rời sân bay và tìm khách sạn gần nhất, Bùi Nhược ôm đứa bé đang ngủ say và khoát tay ra hiệu cho Đường Ân cùng Đông Phương Yên. Đường Ân trầm mặc gật đầu, quay người mang Đông Phương Yên lên Vương Ốc Sơn. Ở trên máy bay, Đường Ân đã mô tả đơn giản về tình hình của hai cha con Đông Phương Nhân cho Đông Phương Yên nghe. Tâm tình lúc này của cô đã lo lắng hơn ai hết. Hai người đi một mạch tới núi rồi mới khó khăn dừng bước. Chờ tín hiệu của ta, dựa theo những gì ta nói mà làm. Đường Ân nhẹ nói rồi gật đầu với Đông Phương Yên. Sau khi được cứu, hãy đi thẳng đến sân bay. Đến lúc đó sẽ có người mang theo các người rời đi. Được, Đồng Phương Yên run rẩy nói. Đường Ân hít sâu một hơi, xoay người phi thân lên núi. Đồng Phương Yên lo lắng chờ ở chỗ này. Sau khi tính toán đã tới thời gian, cô mới vội vàng đi lên vườn Ốc Sơn. Phương thức của hai người rất đơn giản. Trước tiên là để Đường Ân dẫn dụ Triệu Du đi, sau đó Đông Phương Yên đứng ở Sơn Môn, rồi cứu Đông Phương Nhân cùng Đông Phương Thịnh. Dựa theo thực lực của Đường Ân thì dẫn dụ Triệu Du đi cũng không có gì khó. Khó khăn chính là Đông Phương Yên làm thế nào mới cứu được Đông Phương Nhân cùng Đông Phương Thịnh. Thực lực hiện tại của Đông Phương Yên mặc dù sắp bước vào nhập thánh, nhưng chân chính vẫn chưa bước vào cảnh giới nhập thánh được. Nếu như là đã bước vào nhập thánh thì mọi chuyện liền hết sức dễ dàng. Chỉ tiếc là cảnh giới của Đông Phương Yên bây giờ chỉ mới là hóa thần đỉnh phong mà thôi. Bên trên Vương Ốc Sơn, Tống Mặc cũng là cảnh giới hóa thần. Cho dù không địch lại Đông Phương Yên, nhưng muốn vây khốn Đông Phương Yên thì cũng không phải là vấn đề lớn. Như vậy thì trong chuyện này, Đường Ân nắm giữ vai trò vô cùng trọng yếu. Nếu không chỉ có thể dẫn dụ Triệu Du đi, mà còn có thể dẫn dụ Tống Mặc đi cùng một chỗ thì chuyện này là một điều tốt cho Đông Phương Yên. Một mạch đi thẳng lên trên, Đông Phương Yên di chuyển nhanh chóng nhưng không gây ra tiếng động. Cô đã đến Vương Ốc Sơn không chỉ một lần, cho nên cô rất thông thuộc địa hình nơi này. Khi cô lao về phía Sơn Môn thì liền lập tức dừng lại. Sơn Môn chính là một cái cổng rất lớn. Trên cổng còn treo hai sợi dây dài. Dưới sợi dây dài có hai người đàn ông bị trói vào trong đó. Đồng Phương Yên đã tiến vào cảnh giới hóa thần, có thể nhìn rất rõ ràng quang cảnh ở xa. Khi nhìn thấy hai người này, hốc mắt Đồng Phương Yên lập tức đỏ lên. Cho dù Đồng Phương Yên bình thường rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy cha và ông nội mình đang bị treo trên cổng, sống chết không biết thế nào, thì trong lòng có chút chấn động không thể giải thích được. Cậu Tắc, hôm nay ta sẽ đồ sát Triệu gia, ta xem có ai làm gì được ta không. Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên giữa không trung Vương Ốc Sơn. Ai? Cậu Tắc thật to gan, lại dám đến Vương Ốc Sơn này gây sự. Giết ngay, ta xem còn có ai dám làm loạn Vương Ốc Sơn. Ha ha ha. Đường Ân cười lớn tiếng. Ta là Đường Ân, tổ tông 18 đời của Triệu gia đây. Vừa nói xong, toàn bộ Vương Ốc Sơn liền chấn động. Đông Phương Yên nhìn ánh đèn bên trong Vương Ốc Sơn đã phát sáng lên, trong lòng liền nhẩm tính thời gian. Cô biết cho dù Đường Ân xuất hiện thì người của Vương Ốc Sơn cũng cần một chút thời gian để chuẩn bị. Huống hồ là đem những người này đi thì cũng phải cần thời gian thật lâu. Ai dám đánh với ta một trận? Nhìn Đường Ân giống lên, một đạo kinh khí quét qua trên không Vương Ốc Sơn. Nhìn đạo kinh khí kia thì có cao thủ nhập thánh mới có thể làm được. Đông Phương Yên thấy cảnh này, không chần chờ một chút nào nữa, lập tức vọt tới cổng của Vương Ốc Sơn. Két một tiếng mở cổng vang lên. Ánh đèn thấp sáng cả khu vực này. Đồng Phương Yên bỗng nhiên dừng lại, trong lòng cả kinh. Cô nhìn thấy ngay ở dưới cổng có một bóng người nhỏ bé ngồi trên ghế. Người này không phải ai xa lạ, chính là lão tổ của Vương Ốc Sơn, Triệu Du. Trong nháy mắt này, Đồng Phương Yên ớn lạnh cả người, con người cũng bỗng nhiên co rụt lại. Đổ nhi ngoan, biết vi sư ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Du khẽ nhướng mi, trong mắt tràn đầy u ám lạnh lẽo. Cuối cùng thì cũng tự chui đầu vào lưới rồi sao? Sư phụ! Bờ môi Đồng Phương Yên run run. Cô thực sự không ngờ là Triệu Du lại canh giữ chỗ này. Trong khoảnh khắc này, tâm trí của Đông Phương Yên xoay chuyển liên hồi. Nếu người canh giữ ở đây là Triệu Du, vậy thì người đang giao chiến với Đường Ân là ai? Chẳng lẽ Vương Ốc Sơn còn có người thứ hai có cảnh giới nhập thánh sao? Người còn biết gọi ta là sư phụ sao? Triệu Du híp mắt nắm chặt nắm đấm của mình. Mấy chục người cầm đao kiếm xung quanh đã đi lên vây Đông Phương Yên lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người của Đông Phương Yên. Sư phụ! Đông Phương Yên có chút đau khổ nhắm mắt lại. Phù phù một cái liền quỳ trên mặt đất. Còn mong sư phụ khai ân, thả phụ thân cùng gia gia của con. Dù thế nào thì Đông Phương gia cũng được xem là bí ẩn thế gia. Những năm gần đây đều xem Triệu gia như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Còn mong sư phụ dựa trên tình cảm trước đó mà bỏ qua cho Đông Phương gia lần này. Tình cảm trước đó ừ. Triệu Du nghe đến đó bỗng nhiên đứng lên. Đông Phương Yên, giữa ngươi và ta có tình cảm ngày xưa sao? Cơ thể Đông Phương Yên run lên, nước mắt ủy khuất chảy xuống. Tại sao không nói chuyện hả? Triệu Du đi đến trước mặt Đông Phương Yên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm cô. Tại trong sa mạc ngươi không làm theo lời ta nói, hiện tại còn nói về tình cảm nữa sao? Trong lòng ngươi có biết hai chữ xấu hổ là gì không? Sư phụ! Nước mắt của Đông Phương Yên rơi như mưa. Ta... Ngươi cái gì hả? Triệu Du lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Yên. Ngươi muốn để vi sư nể mặt tình cảm trước đó thì cũng không phải là không được. Hiện tại ngươi đi chặt đầu Đường Ân xuống, vi sư có thể thả Đông Phương Nhân cùng Đông Phương Thịnh ra. Cơ thể Đông Phương Yên run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch. Sư phụ, ta cầu xin ngươi. Cậu xin ta sao? Triệu Du bỗng nhiên vung tay lên. Ngươi chỉ cần nói ngươi có thể làm được hay không? Ta... Hai mắt Đông Phương Yên có chút mơ hồ, ngẩng đầu lên. Trong đầu hiện lên những ngày mà cô cùng Đường Ân sống nương tựa vào nhau. Sư phụ, ta thực sự không làm được. Người thả người nhà của ta đi, sau này ta sẽ làm trâu ngựa cho sư phụ. Không làm được sao? Không làm được thì cầm kiếm của ngươi lên. Nếu có thể đánh thắng ta, vậy thì ngươi có thể mang người đi. Nếu không thắng được thì toàn bộ Đông Phương gia đều phải chết ở chỗ này. Triệu Du lạnh lùng nói. Đông Phương Yên biến sắc. Cô hiện tại mặc dù đã tới gần nhập thánh, nhưng thực sự cũng không phải là đối thủ của Triệu Du. Hoặc là cả nhà ngươi đều chết, hoặc là đi giết Đường Ân, dùng đầu của Đường Ân để trao đổi. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Triệu Du lạnh lùng nói một câu, trực tiếp đem trường kiếm ném tới trước mặt Đông Phương Yên. Đông Phương Yên ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt. Cả đời của cô có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Từ khi sinh ra chính là thể chất đặc thù, một đường tu luyện tới trúc cơ, tốc độ khác xa với người bình thường. Sau lần xuống núi trước đó, cuộc đời cô dường như thay đổi tất cả. Ở trước mặt Đông Phương Yên bày ra rất nhiều lựa chọn, nhưng lựa chọn nào cũng khó khăn. Cô không biết nên chọn hay nên từ bỏ cái nào. Ta lựa chọn khiêu chiến với sư phụ. Đông Phương Yên hít sâu một hơi, quật cường gật đầu. Tốt. Triệu Du tức giận, giơ tay lên tung một chưởng về phía Đông Phương Yên. Vậy ta cho người biết cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Vừa nói xong, khí kình mạnh mẽ đã đến trước mặt Đông Phương Yên. Đông Phương Yên nhặt thanh kiếm lên, cơ thể lùi về sau một chút rồi mạnh mẽ đâm kiếm ra. Một kiếm này đâm ra tuy không có cách nào làm bị thương Triệu Du được, nhưng lại có thể ngăn cản được thế công của Triệu Du. Khi hai người xuất thủ, không khí xung quanh liền lập tức nổ tung. Yên Nhi! Âm thanh của tiếng nổ lớn đến mức Đông Phương Nhân cùng Đông Phương Thịnh đang bị treo ở phía trên đều lần lượt mở mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Yên, mặc dù cơ thể đang yếu, nhưng trong mắt vẫn toát lên một tia thần thái. Đông Phương Yên rút lui một bước, trường kiếm trong tay đâm nghiêng ra ngoài. Hoa kiếm xoẹt qua không trung, phá vỡ công kích của Triệu Du. Sau đó khẩu tay ép, trường kiếm như một ánh sáng đâm thẳng vào ngực của Triệu Du. Vổ chi! Triệu Du cười lạnh một tiếng, không tránh không né, một tay trực tiếp đánh tới Đông Phương Yên. Thực lực của Đông Phương Yên mặc dù có thể đánh một trận với Triệu Du, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế của cô lại quá ít, cho nên căn bản cô cũng không phải là đối thủ của Triệu Du. Trường kiếm đâm ra nhưng giống như là đã đâm vào cành cây vậy, không thể tiến thêm được chút nào nữa. Bàn tay của Triệu Du đã rơi xuống, trực tiếp đập vào ngực của Đông Phương Yên. Yên Nhi! Sắc mặt Đông Phương Thịnh đại biến, bờ môi khô quắt kia có chút run rẩy. Đi nhanh đi! Cơ thể Đông Phương Yên bay ra ngoài, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhưng trường kiếm trong tay vung lên một cái, cô lập tức tiến lên. Đi nhanh đi! Đông Phương Thịnh nhìn con của mình lại tiến lên, không khỏi rơi xuống nước mắt. Yên Nhi, nếu con đi, Đông Phương gia chúng ta mới có thể giữ lại. Đi nhanh đi! Yên Nhi! Đông Phương Nhân cũng giống to. Trường kiếm của Đông Phương Yên vẫn đang đâm ra vù vù. Cô không hề có suy nghĩ muốn bỏ đi. Cho dù là bị cụt một tay thì cũng đâm kiếm về phía Triệu Du. Thật can đảm! Triệu Du hừ lạnh một tiếng. Một tay đưa ra rồi trực tiếp cầm lấy kiếm của Đông Phương Yên. Trường kiếm cắt đứt ngón tay của Triệu Du, nhưng Triệu Du lại không sợ chút nào. Một tay khác giơ lên cao rồi vỗ xuống trên trán của Đông Phương Yên. Yên Nhi! Đông Phương Thịnh mở to hai mắt của mình, giống như là nghe được một tiếng vang xé lòng vậy. Yên Nhi à! Trường kiếm của Đông Phương Yên không thể kéo lại được, nhìn bàn tay của Triệu Du rơi xuống. Vội vàng rút lui về sau thì đã muộn. Triệu Du vỗ một chưởng mạnh mẽ vào trên trán của Đông Phương Yên. Cơ thể Đông Phương Yên lần nữa bay ra ngoài, trong đầu nhất thời trở nên tối sầm lại. Yên Nhi! Đông Phương Nhân cũng gào lên. Hai tay của ông ấy đã bị dây thừng trói lại, huyệt đạo trên cơ thể cũng bị phong bế, cho nên không thể thoát ra ngoài được. Cảnh giới hóa thần chỉ có thể nhìn tính mạng của cháu gái mình gặp nguy hiểm, nhưng không thể tiến lên giúp đỡ được. Giờ khắc này hai mắt của Đông Phương Nhân có chút đỏ lên, nhìn Triệu Du lại tiến lên. Cơ thể ông liền bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Đây là phản ứng của nội lực đang xung kích vào huyệt đạo bị phong bế. Ông đang không tiếc bất cứ giá nào để thoát khỏi sợi dây này. Bùm một tiếng, Đông Phương Nhân cảm thấy cơ thể đau nhức kịch liệt, nhưng nội lực trong người lại lập tức dâng trào lên. Triệu Du bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trạng thái lúc này của Đông Phương Nhân, hai mắt liền sáng lên. Nếu người muốn chết thì ta sẽ chiều người. Vừa nói xong, Triệu Du liền tiến một bước rồi tung trưởng đánh tới Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân hét lên một tiếng rồi điên cuồng vận chuyển nội lực của mình. Bà định làm gì thế? Đông Phương Thịnh nhìn thoáng qua liền cảm thấy giật mình, nước mắt cũng tràn ra. Sao bà lại có thể dùng cách này cơ chứ? Đông Phương Nhân gào lên, cơ thể phát ra một tiếng nổ rồi giải khai các huyệt đạo vừa bị phong bế. Ông nội! Đông Phương Yên nhìn bộ dáng lúc này của Đông Phương Nhân, nước mắt đột nhiên chảy ra ròng ròng. Cô biết Đông Phương Nhân đang dùng bí pháp của Cửu Long Tuyết Sơn. Trong thời gian ngắn có thể tăng lên thực lực của mình, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Khi thực lực được tăng lên, Đông Phương Nhân cũng sẽ tiến gần hơn tới cái chết. Bùm một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Nhân đã thoát ra được, cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống rồi tung một chưởng về phía Triệu Du. Lão bất tử, hôm nay Đông Phương gia cùng ngươi không đội trời chung. Khi Đông Phương Nhân rơi xuống đất, râu tóc của ông ta tung bay lên rồi tung một đấm về phía của Triệu Du. Người muốn chết. Triệu Du giận dữ, một bàn tay đột nhiên vỗ ra. Ầm ầm hai tiếng, lực va chạm của hai người quá lớn khiến cho cánh cổng kế bên cũng phát ra tiếng động lớn rồi sụp mất một bên. Nhanh đi cứu ba của cháu đi, Đông Phương Nhân gào lên. Hắn biết mình sắp không ổn nữa rồi. Bí pháp này có thể tăng lên thực lực để ông có thể trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực bằng nhập thánh. Nhưng mà điều này chỉ có thể duy trì được mấy phút mà thôi. Sau mấy phút đó, Đông Phương Nhân nhất định phải chết. Cho dù thần tiên hạ phàm thì cũng chưa chắc đã cứu nổi ông ấy. Đông Phương Yên lảo đảo đứng lên, phóng nhanh về phía Đông Phương Thịnh. Cô biết ông nội của mình đang tranh thủ thời gian cho bọn họ. Nếu như lãng phí lúc này, cô và Đông Phương Thịnh e là cũng sẽ phải chết chung ở chỗ này. Giết! Triệu Du hét lên một tiếng. Những người xung quanh nhanh chóng tiến lên, trực tiếp bảo vệ Đông Phương Yên lại. Trường kiếm của Đông Phương Yên quét ngang rồi nhanh chóng chạy tới phía Đông Phương Thịnh. Sau khi dùng kiếm bức lui đám người này thì thanh kiếm lại bay lên phía trên cánh cổng. Lúc này Đông Phương Yên đã không còn đường lui nữa rồi, cũng không có thời gian để do dự. Sau khi trường kiếm quét ra thì đã cứu được Đông Phương Thịnh. Lúc này Đông Phương Nhân lại giao thủ với Triệu Du, hai người liền lảo đảo rút lui hai bước sau hai tiếng ầm ầm. Ha ha ha ha. Đông Phương Nhân ngửa mặt lên trời cười to, sắc mặt vô cùng táo bạo. Lão phu nhiều năm qua vẫn luôn muốn bước vào cảnh giới hóa thần, nhưng lại không biết sau cảnh giới hóa thần này còn có cả cảnh giới nhập thánh. Tâm nguyện cả đời này đã được hoàn thành, cho dù hôm nay có chết ở Vương Ốc Sơn thì cũng không có gì phải hối tiếc. Vậy thì ta sẽ chiều người. Cơ thể nhỏ bé của Triệu Du bước tới, bàn tay cũng nhanh chóng tung ra một chưởng. Đông Phương Nhân tiến lên, cơ thể không tránh không né mà mạnh mẽ chống lại chưởng lực của Triệu Du. Lúc này Đông Phương Nhân không muốn chiến đấu như bình thường mà muốn lấy thương đổi thương, cố gắng dùng hết sức của mình để làm Triệu Du bị thương. Như vậy thì mới có thể tạo ra một cơ hội cho Đông Phương Yên. Yên nhi, đứa bé trong bụng của cháu đã sinh ra rồi sao? Đông Phương Nhân mạnh mẽ đối lại một chưởng, cơ thể của ông cũng bị Triệu Du đập bay ra ngoài. Nhưng mà ông vẫn kiên cường tiến lên, không ngừng hỏi thăm Đông Phương Yên. Đông Phương Yên cõng Đông Phương Thịnh trên lưng, một kiếm quét ngang ra ngoài, nước mắt rơi như mưa. Đã sinh ra một bé trai có thể chất đặc thù. Tốt, Đông Phương gia rốt cuộc cũng đã có người kế tục. Đông Phương Nhân cười ha hả một tiếng rồi xông ra ngoài. Lần này ông không đánh nhau với Triệu Du nữa, ngược lại là tung ra một đạo kình khí rồi đánh tới đám người của Vương Ốc Sơn đang ở quanh đây. Đi, rời khỏi nơi này. Ngày sau diệt toàn bộ Vương Ốc Sơn này. Muốn chết. Triệu Du không nghĩ tới Đông Phương Nhân đang chiến đấu với mình nhưng lại còn dám suy nghĩ cho người khác. Cái này khiến Triệu Du vô cùng tức giận. Vừa nói xong, Triệu Du đã xông đến sau lưng Đông Phương Nhân, hai tay mạnh mẽ đập vào trên lưng của Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trong máu tươi còn có cả một mảnh nội tạng bị dập nát. Một chưởng này ông đã bị trọng thương. Ông nội! Đông Phương Yên quay đầu lại nhìn cảnh này, cả người như muốn sụp đổ. Đi! Đông Phương Nhân giống to. Hôm nay đừng có ai mong rời khỏi Vương Ốc Sơn này được. Triệu Du gào lên, sau đó lại vọt tới phía Đông Phương Nhân. Ông nội! Đông Phương Yên đau khổ hét lên. Đi nhanh! Đông Phương Nhân cũng gào lên. Triệu Du đã đến, một tay đập vào trên đầu của Đông Phương Nhân. Lúc này Đường Ân cũng phát hiện ra vấn đề. Khi anh xuất hiện ở Vương Ốc Sơn, ngay lập tức có cao thủ nhập thánh quấn quanh mình. Đường Ân vốn cho rằng đây là Triệu Du, cho nên xoay người chạy như điên về phía sau núi của Vương Ốc Sơn. Tên cao thủ nhập thánh này đi lên, không nói lời nào liền tung một chưởng vào Đường Ân. Đường Ân quay người đánh nhau với tên này. Lúc này anh mới phát hiện ra người này không phải là Triệu Du. Trong nháy mắt này, trong đầu Đường Ân hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng có một chút kinh hãi đứng ngây người. Tất cả điều này dường như đã trở nên bất thường. Vương Ốc Sơn này không chỉ có Triệu Du là nhập thánh, mà còn có cao thủ khác cũng là nhập thánh. Người này cuốn lấy mình. Vậy thì bây giờ Triệu Du đang ở đâu? Đường Ân dường như không cần nghĩ cũng đoán ra được. Triệu Du tất nhiên là đang ở trước núi để ngăn chặn Đông Phương Yên. Trong nháy mắt, Đường Ân liền đưa ra quyết định của mình. Anh bộc phát nội lực mạnh mẽ trong người rồi tung một đấm về phía người kia. Âm âm hai tiếng, âm thanh không khí nổ tung vang lên xung quanh hai người. Từng đợt kinh khí vọt ra xung quanh, giống như là tiếng sấm vang trên bầu trời vậy. Sắc mặt của Đường Ân không được tốt lắm, bởi vì anh vừa mới bước vào nhập thánh, cho nên thực lực cũng không hơn người khác được. Bộ dáng của người trước mặt này không biết đã sống trong phần mộ của Triệu gia được bao lâu rồi. Cảnh giới nhập thánh cũng đã ổn định, không biết bao năm rồi. Người này khống chế lực đạo của Nhập Thánh đã vô cùng thần thục. Chết đi! Đường Ân giống lên, vận chuyển tất cả nội lực trong người rồi lao đến. Anh nhất định phải chạy tới trước núi, nếu không Đông Phương Yên e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Bùm một tiếng, hai người đụng nhau, sóng khí quanh người lại bộc phát ra, mà Đường Ân mạnh mẽ liều mạng liền bị thương nhẹ, nhưng cũng đã mở ra được một con đường. Anh lập tức lao như điên về phía trước núi. Người phía sau đuổi theo như hình với bóng, chẳng qua là khoảng cách của hai người cũng không gần, cho nên muốn đuổi kịp Đường Ân thì cũng cần một khoảng thời gian. Lúc này Đông Phương Nhân cười to một tiếng, sau lưng đã bị thủng một lỗ lớn. Đường Ân đến nhìn thấy Triệu Du xông tới rồi song trưởng đánh vào sau lưng của Đông Phương Nhân, hai mắt của Đường Ân trừng lên. Đừng! Đông Phương Yên quay đầu, bên trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chết đi! Triệu Du lần nữa giơ tay lên rồi mạnh mẽ vỗ vào đầu của Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân cười to, quay người nghênh tiếp Triệu Du, hai tay lập tức vỗ ra. Lão tổ Triệu gia, thực lực của Đông Phương gia trên Cửu Long Tuyết Sơn thế nào? Bùm một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Nhân trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Vốn là đang bị trọng thương, bây giờ lại cưỡng ép tăng thêm thực lực của mình. Đông Phương Nhân làm sao có thể là đối thủ của Triệu Du chứ? Ông nội! Đông Phương Yên khóc ròng, một kiếm quét ngang qua nhưng mà không thể đạt tới hiệu quả như mong muốn. Đi nhanh! Đông Phương Nhân không thể nào đứng dậy được nữa. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ra khỏi được nơi này. Triệu Du tiến lên, một tay chụp vào Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân này có thể đánh nhau được với cao thủ Nhập Thánh thì ông cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi. Yên nhỉ, nhanh chóng rời khỏi đây, mang theo Đông Phương Thịnh đi tìm đường giá nương tựa. Đông Phương Nhân cười to. Muốn chết! Triệu Du tức giận, tay phải đã vỗ xuống. Dừng tay! Đường Ân giống lớn một tiếng rồi nhanh chóng vọt tới. Bụp một tiếng, một âm thanh giòn giã vang lên. Đầu của Đông Phương Nhân vỡ toang rồi chết thảm ngay tại chỗ. Một đời gia chủ cứ vậy mà chết đi. Ba! Đông Phương Thịnh hét lên. Đông Phương Yên phát run nhìn cảnh này, trong đầu liền vang lên tiếng ong ong. Chết! Ông nội đã chết rồi. Đường Ân đã tới nhưng mà vẫn muộn một bước. Triệu Du nhìn thấy Đường Ân liền lập tức lao lên chụp lấy anh. Đáy lòng Đường Ân có chút phức tạp. Lúc trước đi lên Cửu Long Tuyết Sơn, anh đã từng đánh nhau với Đông Phương Nhân. Lúc ấy hai người vẫn là quan hệ đối địch, nhưng không có nghĩa là Đường Ân không có kính nể Đông Phương Nhân. Ông nội! Đông Phương Yên nhỏ giọng nói ra, đau đớn nhắm mắt lại, nhưng mà những người xung quanh cũng đã vây kín cô lại rồi. Cẩn thận! Đường Ân một trường đánh lui Triệu Du, sau đó phất tay một cái liền đánh lui đám người đang xông tới bên cạnh của Đông Phương Yên. Mà lúc này một vị lão tổ khác của Vương Ốc Sơn cũng đã chạy tới. Người này tung ra một trường đánh tới Đông Phương Yên. Hai vị cao thủ Nhập Thánh đồng thời ra tay, tự nhiên chấn động cả đất trời. Đường Ân một tay chặn lại, trông có vẻ hơi chật vật, mà lúc này Đông Phương Yên cũng mở mắt ra. Cặp mắt kia đang chảy đầy nước mắt cũng đã bị che kín bởi những tơ máu. Sư phụ, tại sao ngươi lại bức ta? Đông Phương Yên run giọng nói một câu. Trường kiếm trong tay rung lên vù vù, mà lúc này sắc mặt Triệu Du cũng đã lập tức đại biến. Cô ta muốn tấn thăng. Giờ khắc này, tất cả toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào trên người của Đông Phương Yên. Trong vòng 3 mét quanh người Đông Phương Yên đã nổi lên kình phong. Kình phong thét gào trông rất khủng bố. Đây là muốn tấn thăng. Sau khi ra khỏi sa mạc, Đông Phương Yên đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Lúc này nhìn thấy ông nội của mình chết thảm trên tay Triệu Du, trong lòng liền xúc động rồi lập tức bước vào Nhập Thánh. Ầm ầm, trên bầu trời dường như có rất nhiều mây đen dày đặc kéo tới. Giờ khắc này Triệu Du có chút hốt hoảng, nhanh ngăn cô ta lại, nếu để cho cô ta tấn thăng, Vương Ốc Sơn chúng ta khó mà ngăn cản được. Vị lão tổ kia của Vương Ốc Sơn đã tiến lên một bước rồi xông tới đỉnh đầu của Đông Phương Yên, hai tay tung chưởng mạnh mẽ đánh vào đầu của cô. Triệu Du nói không sai, nếu như Đông Phương Yên tấn thăng thì sẽ tiến vào cao thủ Nhập Thánh. Triệu gia có hết thảy 3 vị lão tổ, một người thì đang phải ở sau núi để canh giữ hồ nước, bây giờ chỉ còn dùng được 2 người, một là Triệu Du, một người khác chính là vị cao thủ Nhập Thánh này. Nếu Đông Phương Yên cũng bước vào Nhập Thánh cộng thêm Đường Ân nữa thì cũng sẽ có 2 cao thủ Nhập Thánh. Giết chết một cao thủ Nhập Thánh đã khó khăn, vậy 2 người thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó Triệu gia muốn tranh đấu với Đường gia thì cũng không còn dễ dàng nữa. Bùm một tiếng, bàn tay tung chưởng đến, sắc mặt vị lão tổ Triệu gia này bây giờ trông vô cùng dữ tợn. Đường Ân tiến lên một bước, lập tức rút trường đao sau lưng ra rồi bổ về phía vị lão tổ này. Muốn chết! Triệu Du lập tức hành động, cũng đã vọt đến trước người của Đường Ân, nâng lên hai tay muốn ngăn trở một đao này của Đường Ân. Mở cho ta! Đường Ân giống giận, hốc mắt đỏ ngầu lên, hai tay nắm mở chuôi đao rồi mạnh mẽ bổ xuống. Giờ khắc này Đường Ân đã điều động hết tất cả nội lực, không tiếc giá nào chém ra một đao này. Hai vị lão tổ Triệu gia đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy chiêu này của Đường Ân. đây quả thực là tự tổn thương mình 1.000 thì cũng phải lấy đi của địch 800. Lúc này Đường Ân không nghĩ được nhiều như vậy. Đông Phương Yên lại đang rơi vào thời kỳ mấu chốt nhất. Nếu không thể ra tay ngăn cản hai người này lại, thì Đông Phương Yên sẽ thất bại trong gang tấc. Bùm một tiếng, Đường Ân bổ đao xuống rồi bức lui vị lão tổ Triệu gia này. Nhưng lúc này thì Triệu Du cũng đã đánh tới được một chưởng vào trên người của Đường Ân. Ngực của Đường Ân liền lộn nhào cả lên, lập tức nôn ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Lúc này một tay Đông Phương Yên cầm trường kiếm, tiếng kiếm vang lên tận trời như là Phượng Hoàng cửu thiên quay về tổ vậy. Tiếng nổ cũng vang lên như sấm rền. Xong rồi, nhập thánh. Vô số nguyên khí trong thiên địa đều nhanh chóng lao vào cơ thể của Đông Phương Yên. Cơ thể cô cũng phát ra âm thanh răng rắc. Theo lý thuyết thì khi tấn thăng vào cảnh giới nhập thánh, tất cả đều phải hấp thụ nguyên khí rất lớn. Cũng giống như Đường Ân lúc trước, tuy rằng đã đạt tới nhập thánh, nhưng bản thân lại không hấp thụ được nhiều nguyên khí, nên chỉ có thể chạy vào hồ nước để hấp thụ. Đông Phương Yên thì không cần, bởi vì lúc trước Đường Ân đã dùng rất nhiều nguyên ngọc đưa cho cô để hấp thụ. Những nguyên khí trong nguyên ngọc đó cũng chưa thực sự hòa vào kinh mạch, mà là giữ nguyên lại trong cơ thể cô. Lúc này đã bước vào nhập thánh, toàn bộ nguyên khí lập tức bị hấp thụ. Tiếng kiếm vang lên, Đông Phương Yên bay ra ngoài rồi đâm vào lão tổ kia. Lớn mật, Triệu Du tức giận, người dám hạ thủ với người của Vương Ngốc Sơn sao? Lão yêu bà, đối thủ của ngươi ở đây. Đường Ân cầm trường đao, ngửa mặt lên trời hét lên rồi lao đến. Một đao rơi xuống trực tiếp bức lui Triệu Du, mà Đường Ân lúc này như điên lên, lập tức chém ra một đao khác vào đầu của Triệu Du. Cùng lúc đó, trường kiếm trên tay của Đông Phương Yên giống như hóa thành vô số đạo kiếm quang, rồi sau đó đâm tới vị lão tổ Triệu gia này. Đông Phương Yên đã luyện kiếm từ nhỏ, kiếm pháp cũng đã đạt tới hoàn mỹ. Lúc này kiếm quang lóe lên còn mang theo một sức mạnh cường đại hơn. Khi kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, Đông Phương Yên múa kiếm rồi trực tiếp xé ở quần áo của vị lão tổ này. Vị lão tổ Triệu gia này biến sắc nhanh chóng rút lui. Mà lúc này Đường Ân lại gào lên. Trường đao kéo dưới đất tóe ra ánh lửa rồi sau đó mạnh mẽ bổ về phía Triệu Du. Sắc mặt Triệu Du đại biến, xoay tay lại chống đỡ đao của Đường Ân. Nhưng không ngờ Đường Ân lại thay đổi mục tiêu giữa chừng. Đao mang mạnh mẽ bổ vào trên người của vị lão tổ Triệu gia kia. Lớn mật! Triệu Du thấy cảnh này liền sợ hãi hét lên. Đường Ân cắn răng, khóe miệng vẫn còn chảy máu tươi ra ngoài. Anh không lưu tình chút nào. Trường đao đã mạnh mẽ bổ vào trên người của vị lão tổ Triệu gia kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.